Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 944, tương tây đuổi thi, 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Thiền Vũ lại đưa sai vị diện, tâm mệt mỏi không muốn nói chuyện. Đối với giữa hai chân thêm ra khối thịt kia, Cố Thiền Vũ là cự tuyệt, nhưng là lại cự tuyệt cũng không có cách. Ai bảo nàng không có điểm tích phân giúp 6666 thăng cấp. Em à, thật bực mình. Nghĩ đến chính mình lại mẹ nó muốn đối phó một cái phi nhân loại, Cố Thiền Vũ liền nhức cả trứng. Cố Thiền Vũ hung hăng xoa mặt, sau đó hướng kia hàng thi thể nhìn sang, nàng liếc mắt liền nhìn thấy Lâm Vãn Nương. Lâm Vãn Nương tại cái này hàng thi thể trong phi thường hạc giữa bầy gà, nàng mặc hoa mỹ quần áo, bụng cao cao long, sắc mặt tuyệt không giống người chết, ngược lại lộ ra một loại quỷ dị an tường. Không thể không thừa nhận Lâm Vãn Nương dáng dấp rất xinh đẹp. Mặt mày thanh tú, ngũ quan đoan chính dịu dàng, toàn thân trên dưới lộ ra một loại khí chất cao quý. Cố Thiền Vũ nhìn Lâm Vãn Nương khóe miệng câu thanh nhã tươi cười, nàng mật ngọt phức tạp. Một cái chết vài ngày nữ nhân, sắc mặt so với nàng cái này người sống còn hồng nhuận, quả thực. Cố Thiền Vũ cảm giác Lâm Vãn Nương sắc mặt sở dĩ tốt như vậy, đều là bởi vì trong bụng của nàng quỷ thai. Lâm Vãn Nương oán khí tầm bổ quỷ thai. Đồng dạng quỷ thai cũng tầm bổ Lâm Vãn Nương, để Lâm Vãn Nương bất hủ không cương. Chờ Huyền Dương đạo trưởng từ bên ngoài trở về thời điểm, đã nhìn thấy chính mình ngốc đồ đệ vẫn luôn nhìn chằm chằm Lâm Vãn Nương. Huyền Dương đạo trưởng đi qua, chiếu vào Cố Thiền Vũ cái ót liền hung hăng tới một trận. Cũng đã nói với ngươi cỗ này nữ thi phi thường tà môn, để ngươi không muốn nhìn chằm chằm nàng, không muốn mạng rồi. Huyền Dương đạo trưởng tức giận nói. Huyền Dương đạo trưởng lực đạo không nhẹ, Cố Thiền Vũ đau nhe răng trợn mắt, nàng quay đầu hướng Huyền Dương đạo trưởng nhìn sang. Trước mắt cái này mặc đạo bào, giữ lại râu trắng, tóc rối bời người chính là Huyền Dương đạo trưởng. Cố Thiền Vũ vuốt cái ót, nói sang chuyện khác, sư phụ ngươi vừa rồi đi đâu, đi lão lý đầu nơi nào đòi chút gì ăn. Huyền Dương đạo trưởng đem nóng hôi hổi bánh ném cho Cố Thiền Vũ. Huyền Dương đạo trưởng liền mang theo 3 cái bánh. Cho Cố Thiền Vũ 2 cái, chính hắn liền ăn xong 1 cái. Cố Thiền Vũ cảm giác cũng có chút đói bụng, cầm lấy bánh gặm. Huyền Dương đạo trưởng mặc dù đối nguyên chủ sắc mặt không chút thay đổi, nhưng hắn đối nguyên chủ còn thật là tốt, ăn uống xưa nay không tiếc rẻ. Hiện tại Cố Thiền Vũ là thân nam nhi, hơn nữa chính là đang tuổi lớn, nàng rất nhanh liền giải quyết 2 cái bánh. Sau khi ăn xong, rót một miệng lớn nước, Cố Thiền Vũ mới no. Ăn no chưa? Huyền Dương đạo trưởng hỏi. Cố Thiền Vũ nhẹ gật đầu. Huyền Dương đạo trưởng cũng uống một hớp nước, sau đó nói. Ăn no rồi ngươi liền ở chỗ này trông coi những thi thể này. Ta phải đi lão lý đầu nhà một chuyến. Hắn bà nương bệnh, ta đi xem một chút. Lão lý đầu là cái thôn này phu canh. Mỗi lần Huyền Dương đạo trưởng đuổi thi đi ngang qua nơi này thời điểm, lão lý đầu liền cho Huyền Dương đạo trưởng đưa chút thức ăn. Thời gian lâu dài hai người cũng thành lão giao tình. Cố Thiền Vũ mở miệng, sư phụ, nếu là lão lý đầu bà nương bệnh không phải rất nặng, ngài ngày mai lại đi đi, thổ phỉ thích ở buổi tối lui tới, vạn nhất bọn hắn tới, chỉ có một mình ta không đối phó được bọn họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái thôn này gần đây có một đám cùng hung cực ác thổ phỉ, cũng không biết bọn họ từ nơi nào hỏi thăm ra đến, Lâm Vãn Nương trong miệng ngậm một khối cực lớn gạch vàng, sau đó liền dẫn người đến đoạt. Nguyên kịch bản trong, đám kia thổ phỉ chính là tối nay tới đoạt. Thổ phỉ đến thời điểm, đuổi thi khách sạn chỉ có nguyên chủ một người, Huyền Dương đạo trưởng đi lão lý đầu nhà, nguyên chủ một người không địch lại những cái kia thổ phỉ, kém chút bị thổ phỉ muốn mạng không nói, Lâm Vãn Nương còn bị thổ phỉ cướp được trên núi. Cách chương.